Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở huyện Gia Nghĩa, nằm ở phía tây nam của Đài Loan. Nơi đây có phong cảnh đẹp và cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Núi Ngọc, A Lý Sơn. Trong huyện còn có nhiều di sản văn hóa phong phú, những con phố cổ, những món ăn vặt truyền thống khiến người ta thèm thuồng. Ở phía nam huyện Gia Nghĩa có thị trấn Thủy Thượng, nổi tiếng với cảnh quan thủy đạo độc đáo, sông ngòi chẳng chịt với tài nguyên nước dồi dào, tạo nên ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản rất phát triển. Tuy nhiên, tại vùng đất tươi đẹp như vậy đã xảy ra một vụ án kinh thiên động địa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 15 tháng 3 năm 2013 để tìm hiểu chi tiết về câu chuyện. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, hôm đó là thứ Sáu, đang là mùa xuân và mưa nhiều rả rích ngày đêm. Chiều hôm đó, đồn cảnh sát thị trấn Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa nhận được yêu cầu hỗ trợ điều tra từ đồn cảnh sát Đại Đồng, quận Tam Trọng, thành phố Tân Bắc. Họ yêu cầu cảnh sát Thủy Thượng tìm kiếm thi thể nạn nhân trong các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn. Hóa ra, sáng sớm hôm đó, Sở Cảnh sát Đại Đồng, quận Tam Trọng nhận được một bức thư nặc danh gửi đến từ thành phố Đào Viên. Bức thư không có chữ ký, phông chữ trên thư hơi nhỏ. Đặc biệt, mỗi nét viết đều được làm lại nhiều lần, có vẻ như ai đó đang cố tình che giấu nét chữ thật. Thoạt đầu, họ nghĩ rằng đó là một trò đùa ác ý. Nhưng khi một cảnh sát tò mò mở thư ra, nội dung bên trong khiến người xem phải rùng mình. Trên đó viết rằng, trong nhà vệ sinh công cộng cách đền 200m, có xác chết của một người. Xin hãy chôn cất thật đoàng hoàng, tôi không có tiền để lo hậu sự, xin cảm ơn. Mặc dù không thể xác định được tính xác thực của nội dung bức thư, nhưng xét cho cùng, vì liên quan đến sinh mạng con người, nên phía cảnh sát cũng không dám chủ quan. Họ ngay lập tức gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra đến đồn cảnh sát thị trấn Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát Thủy Thượng lập tức triệu tập một cuộc họp bàn kế hoạch tìm kiếm. Sau đó, các chiến sĩ cảnh sát đã đi đến các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn để tiến hành khám xét. Đồng thời, họ cũng giữ liên lạc chặt chẽ với cảnh sát Tam Trọng để chia sẻ thông tin, đảm bảo làm rõ vụ án càng sớm càng tốt. Khi trời tối dần, bóng đêm bao trùm thị trấn Thủy Thượng trong bầu không khí căng thẳng và kỳ lạ. Sau 3 tiếng tìm kiếm vất vả, giám đốc Sở Cảnh sát Liễu Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Lúc đó, bà đang tìm kiếm gần đền Thủy Thượng, còn được gọi là đền Thủy Mẫu, nằm ở trung tâm thị trấn Thủy Thượng. Từ thời Minh, ngôi đền trên đã trải qua nhiều lần trùng tu và là nơi được người dân địa phương thường xuyên đến cầu khấn. Khi bà vừa bước vào một nhà vệ sinh công cộng ở gần đó thì đã phát hiện ra điều bất thường. Trên nắp hộp xả nước của một bồn cầu có một chiếc túi bóng. Bà nhận ra ngay rằng chuyện không hề đơn giản và đã gọi ngay cho các cảnh sát khác tới xử lý. Trong ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát, đội ngũ cảnh sát trợ giúp đông đảo đổ về hiện trường. Theo mô tả trong thư, đây có thể là nơi vứt xác. Tuy nhiên, chiếc túi bóng kia chỉ to bằng quả bóng và trông có vẻ không thể nhét vừa cả một cái xác. Vì vậy, ban đầu họ suy đoán đó có thể là thi thể của một em bé. Tiếp đến, mọi người cẩn thận mở chiếc túi ra thì phát hiện bên trong còn có một lớp túi bóng khác. Đây là loại túi bóng thường được dùng ở các siêu thị. Khi mở hai lớp túi ra thì có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt họ. Bên trong còn nhiều lớp khác nữa, bao gồm túi đan, áo khoác, áo thun, quần sót và quần lót nữ, tổng cộng có đến 7 lớp. Khi lớp cuối cùng được lột ra, thứ hiện ra trong tầm mắt mọi người là một cái đầu người. Khung cảnh trên khiến mọi người chứng kiến đều kinh hoàng sợ hãi. Một cảnh sát trẻ mới vào nghề, thậm chí còn không nhịn được mà nôn mửa ngay ở đó. Từ kích thước cái đầu, có thể thấy thuộc về một người trưởng thành. Bề mặt đầu được phủ một lớp muối dày và có mùi giống thịt muối chua. Trong lớp áo khoác, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy với 5 chữ viết lớn: Tam Trọng, Trần Uyển Đình. Kiểu chữ viết giống với bức thư nặc danh mà cảnh sát Tam Trọng nhận được trước đó. Chữ đều viết theo kiểu lặp lại nhiều lần. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân là nữ giới trong độ tuổi từ 25 đến 50, có vết cắt phẳng ở đầu rất gọn. Từ cách thức gây án, có vẻ như hung thủ rất có kinh nghiệm trong việc cắt thịt, bởi vì khi thịt mềm hay thịt đông lạnh sẽ không dễ cắt ra được đường phẳng như vậy. Có thể cái đầu đã ở trạng thái nửa đã đông và được cắt bằng một lưỡi dao sắc bén. Để biết cụ thể hung thủ đã dùng loại lưỡi dao gì, thì cần phải tìm thấy thi thể để so sánh và xác định. Phần đầu được xử lý bằng phương pháp ướp muối chua, khiến lớp da mất nước trở nên nhăn nheo, teo tóp. Giáo sư Yếu Lan của Đại học Cảnh sát chỉ ra rằng, mức độ phân hủy của thi thể thường được dùng để phán đoán thời điểm tử vong. Nếu phần đầu đã qua đông lạnh và ướp muối sẽ khiến việc xác định thời gian tử vong trở nên khó khăn hơn. Sau khi vụ án xảy ra, cũng thu hút sự chú ý của chuyên gia pháp y Lý Sương Ngọc. Ông cho rằng việc bôi muối lên thi thể có thể ngăn ngừa sự phân hủy, nở ấu trùng ròi và phát ra mùi hôi thối. Chiếc túi bóng đựng cái đầu là bằng chứng quan trọng. Cảnh sát có thể tập trung phân tích dấu vân tay và DNA dính trên túi, bức thư nạc danh cũng như phân tích đặc điểm tính cách của nghi phạm. Từ đó, có thể giúp sâu chuỗi các manh mối lại với nhau. Đồng thời, cảnh sát cũng nỗ lực truy tìm nguồn gốc của bức thư nạc danh. Mặc dù bức thư được gửi từ thành phố Đào Viên, nhưng tem dán trên phong bì lại là của thành phố Tân Bắc. Rõ ràng địa chỉ gửi thư là giả mạo. Vì vậy, manh mối trên rất khó để có thể tiếp tục theo dõi. Do đó, cảnh sát đã chuyển sự chú ý đến cái tên được đề cập trong thư và bảnh giấy nhét vào chiếc túi đựng cái đầu có tên Trần Uyển Đình. Sau khi tra cứu dữ liệu về người mất tích, cảnh sát đã phát hiện ra có tổng cộng 64 người mang tên Trần Uyển Đình. May mắn thay, tờ giấy trong túi đựng chiếc đầu có đề cập đến địa danh Tam Trọng, nên cảnh sát đã thu hẹp phạm vi xuống khu Tam Trọng, thành phố Tân Bắc. Sau khi sàng lọc và xác minh, họ nhanh chóng xác định được một người mất tích có cùng độ tuổi tương đương với nạn nhân và cảnh sát đã liên lạc với gia đình người phụ nữ mất tích. Sau đó, một bà mẹ già cùng người con trai cả đã đến để nhận dạng thi thể. Mặc dù khuôn mặt của nạn nhân đã bị teo và nhăn nhúm, rất khó để nhận dạng, nhưng mẹ cô vẫn nhận ra con gái qua đặc điểm đang hàm trên mị thiếu. Ngoài ra, bà còn để ý đến bộ quần áo bọc đầu chính là bộ đồ bà từng mua cho con gái. Bà mẹ không thể chấp nhận cái chết thảm khốc của cô con gái, bà ôm mặt khóc lóc thảm thiết tại chỗ. Qua so sánh DNA, cảnh sát xác định nạn nhân có tên Trần Uyển Đình, 34 tuổi. Mẹ nạn nhân có tên là Trần Mộ, có 5 người con. Cô con gái cả kinh doanh trái cây ở thành phố Cơ Long rất bận rộn. Vì vậy, bà cùng con trai cả và cậu con trai út đã đến thành phố Cơ Long để giúp đỡ. Còn ngôi nhà ở quê Tam Trọng thì chỉ có con trai thứ hai Trần Gia Phú và con gái út Trần Uyển Đình sinh sống. Do tình trạng tinh thần của Uyển Đình có vấn đề nên mẹ cô hàng tuần đều về nhà thăm con gái. Nhưng vào một ngày tháng 12 năm 2012, sau khi gặp con gái, bà được con trai thứ hai báo tin em gái đã mất tích. Sau khi gia đình tìm kiếm trong vô vọng, họ quyết định trình báo cảnh sát nhưng cô vẫn mặc vô âm tín. 3 tháng sau, bà mới hay tin về con gái nhưng tưởng tin vui lại hóa tin buồn. Thật trớ trêu và xót xa khi hai mẹ con lại gặp nhau là lúc âm dương cách biệt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nạn nhân Trần Uyển Đình, tên thật là Trần Thục Huệ, sinh năm 1978 tại thành phố Tân Bắc. Khi mất tích, cô 34 tuổi. Từ nhỏ, cô đã có ngoại hình nổi bật, xinh đẹp và thanh tú, với mái tóc dài như búp bê. Ở trường, cô luôn được gọi là Hoa Khôi và có rất nhiều người theo đuổi. Thậm chí, còn có người ở công ty giải trí tìm đến và muốn biến cô trở thành một ngôi sao. Khi Uyển Đình 15 tuổi học cấp 2, cô đã kết bạn với một số người bạn xấu. Dưới sự dẫn dắt của họ, cô dần xa đà học hành hay nghỉ học, rong chơi các quán bar, hút thuốc uống rượu và sau đó dùng ma túy. Năm 18 tuổi, cô mang thai ngoài ý muốn. Cô bị gia đình ép bỏ nhưng cô cương quyết kết hôn với cha của đứa trẻ và chấp nhận sự phản đối kịch liệt của mọi người trong nhà. 9 tháng sau, cô hạ sinh một bé gái. Sau khi kết hôn, cô cùng chồng và con gái chuyển đến thành phố Đào Viên để sinh sống. Tuy nhiên, không lâu sau, chồng cô nhập ngũ và ngoại tình trong thời gian đi nghĩa vụ. Hai người sau đó đã ly hôn và kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Khi 22 tuổi, cô bỏ về nhà ở Tam Trọng sống với anh trai thứ hai Trần Gia Phú. Cuộc hôn nhân chấm dứt đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý và trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Cô bị trầm cảm và đã từng có ý định làm điều dại dột. Tuy thoát chết kịp thời, nhưng từ đó cô bị rối loạn tâm thần. Hàng xóm thường thấy cô trang điểm đậm và mặc đồ ngủ đi lang thang bên ngoài. Chính vì sự cố đó mà mẹ cô đã đặc biệt đổi tên cho con gái từ tên Thục Huệ thành tên Uyển Đình. Bà hy vọng cái tên mới sẽ giúp con gái lật ngược vận may. Nhưng hầu hết hàng xóm đều không biết tên mới của cô và vẫn gọi cô bằng biệt danh A Huệ. một số người hàng xóm thậm chí còn gọi cô là Tiểu Thiên Thiên hay Tiểu Hồng vì cách ăn mặc gợi cảm của cô. Uyển Đình có tiền sử sử dụng ma túy và không rõ cô đã bỏ được hay chưa. Nhưng theo điều tra, cô có thói quen hút thuốc rất nhiều. Mặc dù mẹ và anh trai thứ hai thường xuyên cho cô tiền, nhưng vẫn không đủ để cô duy trì mức chi tiêu cao của mình. Để kiếm thêm tiền, cô không ngần ngại bản thân cho những tay anh chị, tài xế taxi và quan hệ lăng nhăng với họ. Cô thậm chí còn đưa ra mức rõ ràng 500 đài tệ, khoảng 392.000 đồng theo giá hiện tại cho một lần quan hệ, 50 đến 100 đài tệ cho một lần sờ ngực. Về sau, mỗi ngày Uyển Đình còn đưa một người đàn ông khác về nhà, khiến mẹ và anh trai cô rất bực bội, nhưng họ bất lực không thể làm gì được. Lần theo manh mối trên, cảnh sát suy đoán Uyển Đình có thể đã xảy ra xung đột với ai đó trong một lần giao dịch quan hệ và bị giết hại. Trong một chiếc quần lót bọc đầu cô, tinh dịch của một người đàn ông vô danh đã được tìm thấy. Từ đó, cảnh sát bắt đầu sàng lọc những người từng có quan hệ với cô. Một tài xế taxi sau đó đã được xác định danh tính, nhưng kết quả điều tra lại gây thất vọng. Dù DNA trên quần lót thuộc về người đàn ông đó, nhưng anh ta không có động cơ phạm tội và cũng không có bằng chứng xác thực nào để chống lại anh ta. Uyển Đình đã đổi tên vài năm trước, nhiều người không hề biết về điều đó. Nhưng người gửi thư đến đồn cảnh sát có thể biết chính xác cái tên đó, cho thấy hắn rất quen thuộc với nạn nhân. Sau khi tiến hành thẩm vấn và điều tra những người hàng xóm xung quanh, một số manh mối đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Một người hàng xóm khai rằng Uyển Đình từng bảo rằng anh hai của cô Trần Gia Phú đã từng xâm phạm cô, nhưng do tình trạng tinh thần của cô thất thường nên không có ai tin vào điều đó. Một người hàng xóm ở tầng dưới nhà cô cho biết, vào tháng 3 vừa rồi, hệ thống cống thoát nước của nhà tôi bỗng dưng bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, kèm theo rất nhiều vụn thịt và dầu mỡ bốc ra, mùi rất khó chịu. Vì vậy, tôi đã tìm đến Trần Gia Phú, một người thường ngày khó hòa đồng, nhưng tự dưng anh ta lại dễ nói chuyện đến bất ngờ và còn đề nghị giúp tôi thông cống. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất bất thường. Nhưng sau đó, tôi đã tự mình dọn sạch cống. Cảnh sát điều tra cho thấy Trần Gia Phú đã mua bảo hiểm cho em gái Trần Uyển Đình từ nhiều công ty bảo hiểm kể từ năm 2011, với tổng số tiền bảo hiểm lên tới 6.360.000 đài tệ, khoảng gần 5 tỷ đồng theo giá hiện tại. Nếu như đây là một vụ gian lận bảo hiểm thì mọi chuyện dường như đã được giải thích. Do đó, Trần Gia Phú đã trở thành nghi can số 1. Theo tìm hiểu, cách đây không lâu thì Trần Gia Phú mới kết hôn với Lưu Mỗ, người Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau khi xảy ra vụ việc, Lưu Mỗ đã mua vé một chiều trở về Phúc Kiến để dự đám tang người thân, nhưng cảnh sát thấy cô có nhiều điểm đáng ngờ. Lưu Mỗ, năm nay 22 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh khá giả, bố mẹ cô đều có công việc ổn định. Gia cảnh của Trần Gia Phú thì ngược lại, cha của anh đã đột ngột qua đời cách đây hơn 10 năm, mẹ anh không có công việc chính thức, bản thân hoàn cảnh tài chính trung bình và anh còn sống cùng cô em gái. Tháng 2 năm 2012, Lưu Mỗ và Trần Gia Phú gặp nhau. Sau một thời gian quen nhau, Lưu Mỗ cảm thấy anh là người thật thà, không hút thuốc hay nghiện rượu và đối xử rất tốt với mình, nên cô quyết định kết hôn với anh chỉ sau vài tháng. Mặc dù gia đình Lưu Mỗ không đòi hỏi quả đính hôn, nhưng Trần Gia Phú vẫn chủ động tự nguyện đưa 260.000 đài tệ, khoảng 204 triệu đồng theo giá hiện tại, khiến cô rất cảm động. Nhưng hạnh phúc không kéo dài và mọi thứ dần thay đổi. Sau khi cưới, Trần Gia Phú trở nên keo kiệt và gần như không tặng quà Lưu Mỗ bất cứ thứ gì nữa. Ngay cả chiếc nhẫn cưới cũng do chính cô mua. Ngày 30 tháng 12, Lưu Mỗ từ Phúc Kiến đến Đài Loan nhưng không thấy em chồng ở nhà. Vì thế lạ nên cô đã hỏi chồng, nhưng anh rất quả quyết bảo em gái đã mất tích. Sau đó, anh ta nói về em gái rằng nó không phải là thứ tốt đẹp gì, quan hệ bạn bè lộn xộn, ngày nào cũng nghiện ngập, say sưa, bê xe lết. Lưu Mỗ sau đó đã gặp mẹ chồng nhưng cũng không thấy bà đề cập đến tung tích của con gái. Theo hồi ức, cô thấy thái độ của chồng và mẹ chồng có phần kỳ lạ. Dường như họ chẳng mấy may quan tâm đến sự an nguy của Uyển Đình. Hơn nữa, mẹ con họ còn thường xuyên to nhỏ bằng giọng Phúc Kiến rất khó hiểu. Khi cô tò mò hỏi bọn họ đang bàn luận chuyện gì, họ đáp rằng không có gì. Ngoài ra, Lưu Mỗ còn phát hiện ra những hiện tượng kỳ lạ khác trong nhà. Cô phát hiện phòng của Uyển Đình thường xuyên bốc mùi hôi thối khó chịu, không rõ nguyên nhân. Nhưng khi cô hỏi chồng xem phòng có cần dọn dẹp gì hay không thì anh ta trở nên cáu bẩn và mắng nhiếc cô thậm tệ. Trần Gia Phú bảo rằng đó là mùi khói dầu bên ngoài cửa sổ bay vào. Lưu Mỗ đành im lặng và không dám nhắc gì đến việc dọn dẹp phòng nữa. Sự việc trên khiến cô sợ hãi chồng mình và không dám làm trái lệnh của anh. Càng sống với nhau, cô dần phát hiện ra nhiều mặt khác của chồng. Khi ở Trung Quốc đại lục, anh ta rất ôn hòa và chu đáo. Nhưng khi trở về Đài Loan, anh ta hoàn toàn khác hẳn. Anh ta trở lên ra trường, sẽ xúc phạm hoặc đe dọa cô, kể cả với những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Thậm chí, anh ta còn bảo thẳng với Lưu Mỗ rằng, tôi đã mua cô và mọi thứ của cô đều là của tôi. Hai tháng sau, ngày 26 tháng 2 năm 2013, Lưu Mỗ vội vã trở về đại lục và kể từ đó cô không bao giờ quay lại. Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát cũng gọi điện cho Lưu Mỗ đang ở đại lục và hỏi tại sao cô lại quay về Trung Quốc trong thời gian này. Lưu Mỗ đáp rằng bà cô tôi qua đời nên tôi phải về quê chịu tang. Còn về việc cảnh sát đã phát hiện ra đầu của Trần Huyền Đình ở thị trấn Thủy Thượng, Giang Nghĩa thì cô cho biết, tôi không hề hay biết gì, tôi chỉ biết cô ấy mất tích đã một thời gian. Về sau, Lưu Mỗ đã khai sự thật với cảnh sát địa phương Phúc Kiến rằng, tôi vô tình nhìn thấy một cái đầu cấp đông trong tủ lạnh ở nhà chồng, nhưng không biết đó là của ai. Lo sợ bản thân sẽ bị diệt khẩu, nên tôi đã vội vã quay trở về đại lục ngay sau đó. Ngoài ra, cô còn kể rằng, khi mới đến Đài Loan, Trần Gia Phú đã đề xuất mua bảo hiểm cho tôi, nhưng sau đó do vấn đề về giấy phép cư trú mà chưa làm được. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Được biết, Trần Gia Phú làm đầu bếp tại một quán ăn tự phục vụ ở quận Tam Trọng, thành phố Tân Bắc. Chủ quán cho biết, Trần Gia Phú đã làm việc ở đây được nhiều năm. Anh ta cần cù, chịu khó và hiếm khi xin nghỉ. Vào ngày 12 và ngày 13 tháng 3, anh ta đột nhiên xin nghỉ với lý do phải tổng vệ sinh nhà cửa. Anh ta còn mượn một đôi găng tay cao su và một con dao nhà bếp ở quán. Hai ngày sau, ngày 14 tháng 3, anh ta quay lại làm việc nhưng không trả lại con dao. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ con dao không phải thứ gì đáng giá nên cũng không để tâm. Sau khi kiểm tra hồ sơ định vị điện thoại di động của Trần Gia Phú, cảnh sát phát hiện tín hiệu điện thoại của anh ta xuất hiện ở thị trấn Thủy Thượng, huyện Giang Nghĩa vào ngày 13 tháng 3, nơi tìm thấy cái đầu. Sau khi xem thêm các đoạn video giám sát, cảnh sát phát hiện vào lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 3, Trần Gia Phú cầm 3 túi đựng rác to màu đen rời khỏi nhà ở Tam Trọng, Tân Bắc. Sau đó, lúc 5 giờ, anh ta xuất hiện ở ga tàu Tân Bắc, mặc áo khoác đen, đội tóc giả, đeo kính râm và khẩu trang. Mấy chiếc túi bóng màu đen trên tay cũng biến thành một bịch túi bóng màu trắng. Lúc 10 giờ 46 phút, anh ta đi xe buýt đến huyện Giang Nghĩa, cầm theo túi bóng trắng xuất hiện trên đường ở thị trấn Thủy Thượng. Anh ta đi dọc theo đường thị chính về phía nhà vệ sinh công cộng gần đền Mẫu Thượng Thiên Quan. 10 phút sau, anh ta quay lại và không còn chiếc túi bóng màu trắng ở trong tay. Cảnh sát cho rằng Trần Gia Phú đã cố tình cải trang từ Tam Trọng, thành phố Tân Bắc đến thị trấn Thủy Thượng, huyện Giang Nghĩa để vứt xác. Nhưng anh ta một mực phủ nhận. Ngay cả khi cảnh sát đưa ra ảnh cái đầu và yêu cầu anh ta nhận dạng xem có phải là em gái Trần Huyền Đình hay không, thì anh ta đã từ chối trả lời với lý do quá đau buồn. Cảnh sát suy đoán trong những chiếc túi đen xuất hiện ở video giám sát trước đó có thể chứa phần thi thể còn lại của Huyền Đình. Và nhà của Trần Gia Phú ắt hẳn là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bên trong chắc chắn vẫn còn sót lại nhiều bằng chứng khác. Sau khi có lệnh khám xét, cảnh sát lập tức ập đến nhà của Trần Gia Phú. Nhà của anh ta nằm trên đường Đại Đồng Nam, quận Tam Trọng, thành phố Tân Bắc. Đó là một căn hộ có 2 phòng ngủ. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của căn hộ. Đây là cửa chính. Rẽ trái dọc theo hành lang sẽ dẫn đến phòng ngủ chính của Trần Gia Phú. Nhà bếp và phòng tắm nằm ở một bên hành lang, phòng khách ở phía bên kia, kế bên là phòng ngủ thứ hai mà Uyển Đình ở trước đó. Trong khe gạch ốp tường phòng tắm và tủ quần áo trong phòng ngủ của Uyển Đình, cảnh sát thu thập được các mẫu máu. Trên cán con dao và nồi cơm điện trong bếp cũng có một số mẫu DNA được nghi là của người. Qua xét nghiệm, các mẫu máu và DNA được xác nhận là của nạn nhân Trần Uyển Đình. Ngoài ra, các chuyên gia về chữ viết cũng phát hiện ra thư và mảnh giấy được tìm thấy đều là do tay Trần Gia Phú viết. Mặc dù nét chữ là sao chép, nhưng có một số chữ có thói quen viết giống với trong sổ tay của anh ta. Điều kỳ lạ là ngoại trừ cái đầu, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy cơ thể của Uyển Đình. Người hàng xóm ở tầng dưới từng kể rằng có một lượng lớn thịt băm đã chảy ra từ lỗ thoát nước trong nhà của anh ta. Điều đó khiến cảnh sát nghi ngờ Trần Gia Phú đã phân mảnh em gái mình rồi xay nhuyễn bằng máy xay thịt và đổ xuống cống. Sau đó, họ còn mở bể tử hoại ra để kiểm tra, nhưng có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu nên bên trong bể chỉ còn lại một ít xương gà và không tìm thấy mô cơ thể người. Vào lúc 3 giờ 48 phút sáng ngày 18 tháng 3, cảnh sát Tam Trọng, thành phố Tân Bắc đã bắt giữ Trần Gia Phú với cáo buộc tình nghi giết người. Hắn trong bộ trang phục rằn ri, đội mũ bảo hiểm, hai chân khập khiễng không thể đi lại và bị áp giải bởi cảnh sát. Sau đó, hắn được giao cho Sở Cảnh sát Thủy Thượng, huyện Giang Nghĩa để điều tra. Trước những bằng chứng sắt đá, Trần Gia Phú cuối cùng đã nhận tội và thừa nhận đã ra tay sát hại em gái ruột của mình. Nhưng khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, hắn khẳng định do người ngoài hành tinh yêu cầu tôi làm việc đó, không phải là ý định của tôi. Hung thủ Trần Gia Phú, 38 tuổi, sinh năm 1975, tại thành phố Tân Bắc, là con thứ ba trong gia đình, trên hắn có một chị gái và một anh trai, dưới hắn có một em gái và một em trai. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, hắn làm nghề đầu bếp. Vài năm trước vụ án, hắn thường đổi chỗ làm, công việc rất bấp bênh nên chưa từng kết hôn hay có con. Cho đến tháng 2 năm 2012, Trần Gia Phú, 37 tuổi, được một đồng nghiệp giới thiệu cho một người phụ nữ người Phúc Kiến có tên là Lưu Mỗ. Họ gặp nhau và kết hôn. Trong mắt người ngoài, Trần Gia Phú là một người đàn ông chân thật, ít nói, không có nhiều bạn bè và hiếm khi đi chơi. Những đồng nghiệp và sếp từng tiếp xúc với hắn đều đánh giá cao về hắn. Nhưng trong mắt một số người hàng xóm, cử chỉ và hành vi của Trần Gia Phú đôi khi có vẻ rất kỳ quặc. Hắn thường ngồi ì ra trên xe máy của mình. Khi nhìn thấy những người quen, hắn sẽ mỉm cười một cách ngớ ngẩn, khiến mọi người gặp phải hắn cảm thấy rất khó chịu. Dưới vẻ ngoài đần độn đó, Trần Gia Phú còn có một bộ mặt khác. Hắn là một fan cuồng cực đoan. Đây là kiểu fan sử dụng hành vi theo dõi, rình rập và chụp ảnh ngầm để có được thông tin đời tư của người nổi tiếng và tự hào về điều đó. Khi khám xét đồ đạc trong nhà của hắn, cảnh sát phát hiện ra trong sổ tay của hắn có rất nhiều lời tỏ tình dâm ô với thần tượng của mình, phần lớn nhắm vào nữ diễn viên Trác Văn Tuyên. Hơn nữa, hắn còn gửi những lời tỏ tình đó cùng với những bức ảnh không mặc gì của mình cho cô và gọi đối phương là vợ yêu, đồng thời đe dọa đối phương cấm đóng cảnh hôn. Có lần, hắn còn gửi một xấp giấy vệ sinh dính đầy tinh dịch của mình cho nữ diễn viên. Đối với Trần Gia Phú, những hành vi biến thái đó chẳng hề xấu hổ. Thậm chí, hắn còn thoải mái thể hiện cảm xúc với cảnh sát, với vẻ mặt không che giấu được sự phấn khích đến đổi bại. Đầu năm 2011, Trần Gia Phú đã bắt đầu mua bảo hiểm cho em gái Uyển Đình. Người được hưởng lợi là hắn và người mẹ. Sau đó, do không đủ khả năng trả phí nên một hợp đồng đã bị hủy. Do đó, cảnh sát nghi ngờ hắn có mưu lừa đảo tiền bảo hiểm bằng việc giết người. Tuy nhiên, hắn phản bác rằng, tôi chỉ có khoản thế chấp 300.000 đài tệ, khoảng 235 triệu đồng và thu nhập hàng tháng 40.000 đài tệ, khoảng 31 triệu đồng nên hoàn toàn không hề bị áp lực về tài chính. Việc mua bảo hiểm chỉ đơn giản là vì tôi muốn bảo vệ thêm cho gia đình mình. Theo điều tra, từ tháng 12 năm 2011, Trần Gia Phú bắt đầu lên kế hoạch xin giấy cấp phép chứng nhận rối loạn tâm thần cho mình. Vì anh cả của hắn đang dùng thuốc tâm thần, còn em gái Uyển Đình cũng có vấn đề về tinh thần. Vì vậy, hắn dùng lý do gia đình làm cái cớ để mua những loại thuốc đó. Sau đó, vào tháng 3 năm 2012, hắn đã được cấp giấy chứng nhận rối loạn tâm thần trung bình. Để tránh sự chú ý của hàng xóm, hắn bắt đầu mang túi đựng rác đen về nhà theo từng đợt để chuẩn bị quá trình phân xác. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2012, thời tiết trở lạnh, người mẹ trở về nhà của anh trai cả ở thành phố Cơ Long sau chuyến thăm quê. Đúng vào đêm đó, Trần Gia Phú bắt đầu đá tay. Nguyên nhân là do hắn bị đánh thức bởi nhiều cuộc điện thoại và nghe thấy em gái mình hẹn hò bán dâm với nhiều người đàn ông khác. Vì tức giận và bất mãn, hắn đã ra tay sát hại em gái. Sau đó, hắn bôi muối lên đầu để ướp lạnh với mục đích ngăn ngừa sự phân hủy. Phần còn lại của cơ thể được cất trong phòng cô. Cho đến 3 tháng sau mới được hắn xử lý sạch sẽ vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 3. Ngoài ra, hắn còn cuốn chiếc quần lót của em gái có dính tinh dịch của một người đàn ông khác bên ngoài cái đầu, nhằm đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát về phương thức gây án. Tuy nhiên, sau 2 ngày vứt đầu vào nhà vệ sinh mà vẫn im ắng không có động tĩnh gì, Trần Gia Phú không khỏi bắt đầu suy đoán, nếu nhân viên vệ sinh thấy chiếc túi sẽ vứt đi thì sao? Nếu không thể xác định Uyển Đình đã chết, thì hắn sẽ phải đợi đến 7 năm sau, khi cô thực sự mất tích, mới có thể được cấp giấy chứng tử. Hắn không thể đợi lâu như vậy, hắn muốn nhận tiền bảo hiểm càng sớm càng tốt, để ai đó phát hiện ra sớm hơn. Vào ngày 15 tháng 3, hắn đã gửi một bức thư nặc danh tới đồn cảnh sát Tam Trọng. Nửa năm sau vụ việc, vào tháng 6 năm 2013, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án huyện Gia Nghĩa. Phiên tòa bắt đầu và Trần Gia Phú bị buộc tội giết người và lừa đảo. Tại tòa, bị cáo Trần Gia Phú đột ngột thay đổi lời khai và tuyên bố mình vô tội. Suốt quá trình xét xử, hắn liên tục giả điên giả khùng và nói rằng người ngoài hành tinh đã cấy chip vào não tôi, họ đang sử dụng tia laser để truy đuổi tôi. Do có hàng loạt hành vi bất thường, vì vậy hắn đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Y khoa Quốc gia Đài Loan để giám định tâm thần. Kết quả cho thấy tâm thần của Trần Gia Phú hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu bất thường. Sau khi xét xử, tòa án huyện Gia Nghĩa đã đưa ra phán quyết sơ thẩm. Bị cáo Trần Gia Nghĩa bị kết tội giết người và bị kết án tử hình. Luật sư bào chữa không hài lòng với bản án và kháng cáo. Tháng 3 năm 2015, trong phiên tòa phúc thẩm, các thẩm phán đã xem xét đến việc bị cáo hiếu thảo với mẹ và người mẹ đã chăm sóc nạn nhân Uyển Đình trong một thời gian dài. Bà đã mất con gái, nếu Trần Gia Phú bị tuyên án tử hình thì đồng nghĩa với việc cướp đi một người con của bà một lần nữa. Do đó, bản án phúc thẩm tuyên bị cáo Trần Gia Phú án tù chung thân. Bản án trên cũng gây ra bất bình cho một số người dân. Thậm chí, họ còn công khai chỉ trích làm sao một người con hiếu thảo lại có thể dùng phương pháp tàn độc đến vậy để sát hại chính em gái ruột của mình nhằm lừa tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì vụ án cũng kết thúc với phán quyết của thẩm phán. Sau đó, dân gian bắt đầu lan truyền về nữ quỷ vào nhà vệ sinh công cộng ở đền Thượng Thiên Quan. Theo truyền thuyết, có người nghe thấy tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ vào ban đêm trong nhà vệ sinh công cộng. Còn có người nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng vất vưởng ở đó. Có đủ loại truyền thuyết khác nhau, có thể nói là rất ma mị, đậm yếu tố tâm linh huyền bí. Vì vậy mà nhà vệ sinh công cộng trên sau đó cũng bị phá hủy và xây mới. Từ đó, những truyền thuyết ma quái cũng không còn xuất hiện nữa. Một gia đình tưởng chừng như bình thường đã xảy ra một bi kịch chấn động với cái kết bất hạnh đến thương tâm của cô em gái. Đặc biệt, càng thảm thiết hơn khi hung thủ lại là chính người anh trai ruột thịt cùng chung máu mủ với mình. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam có câu anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Câu nói đó không còn xa lạ gì với dân ta, thể hiện mối quan hệ khăng khít, gắn bó không thể tách rời như chân với tay của tình anh em. Khi còn nhỏ, họ cùng nhau lớn lên có một thứ tình cảm gia đình thiêng liêng, tình cảm anh em vô tư, hồn nhiên, không chút vướng bận sự đời. Đến khi trưởng thành, ai cũng có cuộc sống riêng cùng những mối bận tâm khác. Họ có ít thời gian dành cho nhau và dành cho gia đình. Đến khi mỗi người lập gia đình, họ có gia đình nhỏ, có cuộc sống riêng cùng với những lo toan bộn bề của cuộc sống, nên thi thoảng mới có dịp gặp mặt. Còn nhớ chúng ta có cùng một mẹ, dù giàu sang hay nghèo đói, sung sướng hay khổ cực, khỏe mạnh hay bệnh tật, hãy cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau vì một giọt máu đào và vì tình anh em cùng chung một nhà. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!